Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Hàn Thiến Thiến cùng Lữ Uy. Sở Phong, ngươi đừng phát ngốc à. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn thua. Khổng Đại Bảo gấp, Sở Phong nhẹ nhõm cười một tiếng. Gấp cái rắm, truyền cho ta. Nhìn cho thật kỹ ta làm sao ngược bọn họ. Khổng Đại Bảo cùng Triệu Đông Cường hai người nhịn không được trợn mắt một cái. Tiểu tử ngươi cũng liền ném rổ lợi hại điểm, mà lại vừa có người phòng thì ném không cho phép. Khoác lác gì đâu. Từ Thần trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, ta nói Sở Phong ngươi có phải hay không bị ta cho ngược ngốc à. Ánh mắt lớn lên cái mông phía trên. Thấy không rõ hiện tại điểm số à? Còn dám nói ngược ta? Bên sân đại bộ phận Từ Thần fan cũng vui vẻ. Vừa mới Sở Phong ba người thêm một khối đều bị Từ Thần ngược không có sức hoàn thủ. Người Sở Phong cái nào đến tự tin? Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Sở Phong không thèm để ý chút nào trong tràng bên ngoài chế giễu. Đối kháng bóng Triệu Đông Cường nói. Bóng cho ta. Triệu Đông Cường đem bóng truyền cho Sở Phong. Từ Thần vẫn là giống như trước đó. Chỉ cần Sở Phong một cầm bóng thì cùng thuốc cao ra chó giống như dính sát tới. Ha ha, Sở Phong, ngươi cho rằng ta không biết ngươi thì am hiểu ném rổ. Chỉ cần ta một phòng ngươi ngươi thì ném không tiến. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể giày vò ra hoa gì đến. Từ Thần tự tin vô cùng âm hiểm cười, bắt đầu quấy rối Sở Phong không cho hắn thật tốt ném rổ. Lúc này, chỉ thấy Sở Phong bỗng nhiên thay đổi trước đó ôm bóng ném rổ tư thế. Bắt đầu ở tại chỗ dẫn bóng, lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt Từ Thần. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Sở Phong đây là ý gì? Chẳng lẽ... không có ý định giống như trước đó vạn năm không thay đổi ném rổ. Chuẩn bị một versus một đột phá Từ Thần. Không ít bên sân mắt sắc người xem chợt phát hiện. Giống như Sở Phong dẫn bóng tư thế biến. Mà lại giống như bỗng nhiên biến đến thuần thục rất nhiều. Cùng trước đó tưởng như hai người. Ngay sau đó chỉ thấy Sở Phong tăng tốc độ bắt đầu hướng vòng rổ phía dưới đột tiến. Từ Thần sững sờ về sau lập tức tới phòng thủ. Sở Phong không có dấu hiệu nào tăng tốc dẫn bóng tiết tấu. Bỗng nhiên vai, đầu, tay phải đồng thời phía bên trái lắc một cái. Từ Thần vô ý thức chân đi phía trái duỗi ra muốn đi ngăn lại Sở Phong. Thế mà Sở Phong nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn một cái nhanh chóng biến hướng. Mãnh liệt phía bên phải trực tiếp đột phá Từ Thần. Một cỗ kình vọt tới vòng rổ dưới, phía trên cái giỏ trúng đích, được điểm, bên ngoài sân nhất thời truyền đến một trận ồn ào. Đây là Trần Trụi một versus một A, Sở Phong thế mà qua Từ Thần, mà lại vừa mới chiêu kia, là giả thoáng sớm biến hướng đi. Từ Thần không thể tin chấn kinh biểu lộ, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đó người liền dẫn bóng cũng sẽ không. Vì cái gì chỉ chớp mắt liền sẽ qua người kỹ thuật. Trước đó theo ngươi đùa giỡn đây. Chơi chán đương nhiên muốn bắt đầu treo lên đánh ngươi rồi. Sở Phong lạnh nhạt nói xong. Cầm banh đứng tại bên ngoài sân. Gằn từng chữ. Tiếp đó, ta muốn đem ngươi ngược thành chó. Sở Phong lúc nói chuyện ngữ khí rất lạnh nhạt. Biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng là phảng phất. Có một cỗ cường đại tự tin từ trên người hắn bắn ra đến. Rất nhiều bên ngoài sân người xem trong nháy mắt cảm thấy. Cái này Sở Phong giống như cùng trước đó không giống nhau. Nói nhảm, chỉ bằng ngươi, vừa mới ta chỉ là không có nghiêm túc mà thôi. Ngươi mơ tưởng lại từ ta cái này qua lần thứ hai. Từ Thần thụ vô cùng nhục nhã, giận dữ hét, lần này. Từ Thần đánh tới 100% tinh thần đi phòng thủ Sở Phong. Thậm chí ngay cả cùng trường học đội đội trưởng Lữ Uy đơn đấu lúc. Đều không như thế chuyên chú qua. Hắn nhất định muốn gãy mất Sở Phong bóng. Tại toàn trường vạn chúng nhìn chừng chừng trong ánh mắt. Sở Phong lần nữa động một cái trước dậm chân dưới háng, cấp tốc lùi lại bước, ngay sau đó lưng sau dẫn bóng, đột nhiên quay người ra tốc, một bộ đầy đủ siêu cấp hoa lệ động tác lưu loát xuống tới. Tử thần giống con bị trêu đùa con khỉ, theo Sở Phong tiết tấu thỉnh thoảng tiến lên, thời điểm lui lại, sau cùng trực tiếp theo không kịp Sở Phong tiết tấu, mắt cá chân không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị Sở Phong lắc ngã trên mặt đất. Sở Phong đạm mạc nhìn xuống đất phía trên tử thần liếc một chút, sau đó nhàn nhã đi dạo giống như đi đến vòng rổ dưới. Nhẹ nhàng một ném, bóng tiến, ngoạn tao, bên ngoài sân khán giả vô luận người trong nghề vẫn là ngoài nghề, đều một chút vỡ tổ. Mẹ nó nha, mau nhìn a, tử thần bị lắc ngược lại. Tử thần thế mà bị lắc ngược lại. Mẹ trứng khác giống, lão tử còn không có mù. Vừa mới cái kia chẳng lẽ là cầu đàn bên trong thất truyền đã lâu xuyên hoa hồ điệp bộ a? Sao trước đó qua tử thần chiêu kia còn điêu a? Trời ạ vù, quá hoa lệ, tử thần đôi cái này sóng bị treo lên đánh biểu thị tâm phục khẩu phục a. Ta đối Sở Phong đường chuyển fan a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử thần chật vật cùng cực từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bên trong trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, thân là trường học đội cầu thủ, liên tràng bên ngoài ăn dưa quần chúng đều biết Sở Phong đây là độ khó cao xuyên hoa hồ điệp bộ. Hắn lại làm sao có thể không biết, có thể đây là NBA bên trong nào đó ngôi sao thể thao hàng đầu thành danh tuyệt kỹ a. Cái gọi là thành danh tuyệt kỹ thì đại biểu cho độ khó cao siêu, bằng không chẳng phải là ai cũng có thể thành danh a. Ta không tin ngươi có thể qua ta. Sở Phong, có loại tiếp tục đến. Tử thần thẹn quá hóa giận, đến đón lấy tranh tài xong toàn liền thành Sở Phong cá nhân biểu diễn thời gian. Một lần lại một lần phòng thủ, một lần lại một lần bị Sở Phong hoa lệ đột phá. Nhẹ nhõm phía trên giỏ được điểm, Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo đều cười tâu toét ở bên cạnh gặm lên hạt dưa. Thỉnh thoảng giống phía trên hai câu, Sở Phong ngươi hay nhất. Chứng minh bọn họ còn sống. Bên ngoài sân người xem vốn là phần lớn đều là tử thần fan. Cái này một đợt xuống tới, chí ít có một tốp đều bị Sở Phong cái kia tinh xảo kỹ thuật bóng hấp dẫn. Làm phản tử thần, thành Sở Phong fan, riêng là đáng yêu muội tử chiếm tuyệt đại đa số. Bên sân, tử thần đồng đội nhíu mày, tiếp tục như vậy muốn thua. Thế nhưng là tử thần cái này đần độn không để cho chúng ta lên a. Ba versus ba lời nói bọn họ tuyệt đối thắng không chúng ta. Một người khác đồng dạng khó chịu nói, ta có biện pháp nào, tử thần cùng quá gà giống như, đến thời điểm ném vẫn là chúng ta trường học đội mặt. Tử thần thực lực chúng ta đều là biết, cái kia gọi Sở Phong làm sao đột nhiên cùng đánh máu gà giống như mạnh như vậy. Bằng không, chúng ta đi tìm Uy Ca đến. Chủ ý này hay. Uy Ca muốn là tới, tử thần không dám không nghe hắn. Đến thời điểm tại hắn chỉ huy dưới, cái này còn lại trận bóng chúng ta nhất định có thể lật bàn. Dạng này liền sẽ không ném trường học đội mặt. Đi, chúng ta nhanh đi tìm Uy Ca. Ngoặc kép, cái nào đó trong phòng học, Hàn Thiến Thiến đang ngồi ở vị trí của mình. Hắn đối diện đang ngồi lấy một cái cao to lực lưỡng, hình thể cường tráng nam sinh tướng mạo cũng là vô cùng anh tuấn. Hai người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Lữ Uy cùng Hàn Thiến Thiến vốn là bạn học cùng lớp. Hàn Thiến Thiến cao lạnh diễm lệ dung mạo vốn là đại đa số đồng học buổi tối tránh trong chăn oai oai đối tượng, Lữ Uy tự nhiên cũng không ngoại lệ, thường thường cũng không có việc gì liền đến tìm Hàn Thiến Thiến soát hào cảm giá trị. Hàn Thiến Thiến đối Lữ Uy thái độ ngược lại là muốn so đối tầm thường nam sinh tốt không ít. Nói chuyện với nhau thời điểm khóe miệng mặc dù không có cười, nhưng cũng không như vậy lạnh như băng. Dù sao Lữ Uy chẳng những dáng dấp đẹp trai, thành tích học tập cũng không kém, hơn nữa còn là trường học đội bóng rổ đội trưởng. Vầng sáng có thể nói đông đảo, là không thiếu nữ sinh si mê đối tượng. Bên cạnh các bạn học hết sức ghen tị nhìn lấy Lữ Uy. Hắn là trước mắt một cái duy nhất có thể cùng Hàn Thiến Thiến đi gần như vậy. Hiện ở trường học bên trong đều tại lưu truyền lớn nhất cùng Hàn Thiến Thiến xưng cũng là Lữ Uy. Đoán chừng lại không lâu nữa Lữ Uy liền muốn bưng lấy mỹ nhân về. Ai, vì cái gì cái này người thì không phải mình đây. Uy ca, không được không được. Lúc này, hai cái trường học đội cầu thủ vội vàng chạy tới. Lữ Uy cau mày một cái, chừng bọn họ liếc một chút, khó chịu nói, chuyện gì, tê liệt, không thấy được chính mình cái này chính trêu chọc muội à. Không có mắt còn là làm sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.